Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105: Che trời văn khí. Mênh mông tinh văn, tựa như Lâm Sĩ Lang đem Dương Chân trở thành một cái thế lực ngang nhau đối thủ một dạng. Dương Chân căn bản không có coi Lâm Sĩ Lang là chuyện, vốn cho rằng có thể nhìn thấy học trò khắp thiên hạ tiên sinh. Đi theo đại tỷ đầu đi tới, lại đâm đầu đi tới Tiểu Hoàn, một mặt kinh ngạc nói ra: "Đại tỷ đầu, tiên sinh hắn, đi rồi." Đại tỷ đầu sững sờ, hỏi: "Tiên sinh không phải nói muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Vì sao một thân một mình không từ mà biệt?" Tiểu Hoàn lắc đầu, nói ra: "Vương Thúc nói Quy Xà đảo đột nhiên có tình huống khẩn cấp. Tiên sinh liền một người rời đi trước, để cho chúng ta tự mình làm trở về." Đại tỷ đầu nhẹ gật đầu, mặt nói với Dương Chân: "Xem ra người đại khí vận có đôi khi cũng không thế nào có tác dụng." Dương Chân nhếch miệng, nữ nhân này quả nhiên là nghe được Lương Khai đám người kia nghị luận. Thế mà có thể giả bộ hàm như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Quả nhiên mặt ngoài tùy tiện, trong nữ nhân tâm đều là một đầm nước. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Không sao, có một chút ngươi nói sai. Không gặp được ta, khẳng định là tiên sinh tổn thất to lớn. Giống ta dạng này xương cốt thanh kỳ luyện võ kỳ tài, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đại tỷ đầu ánh mắt lóe lên một tia vẻ suy tư, nói với Dương Chân: "Tuy nói không cách nào bái kiến tiên sinh, bất quá ta lại có thể dẫn ngươi đi quan sát một cái thư phòng của tiên sinh. Nói không chừng sẽ đối ngươi có chỗ dẫn dắt." Dương Chân vừa muốn nói chuyện, cái kia Lâm Sĩ Lang bỗng nhiên đi mà quay lại, vừa cười vừa nói: "Lâm mỗ cũng đang có ý này. Nếu Dương huynh nhất định là muốn trở thành tiên sinh quan môn đệ tử kỳ tài, nhất định có thể hoàn thành tiên sinh tác phẩm. Lâm mỗ bất tài, nguyện là một cái người chứng kiến." Đao phong hào bên trên người đến người đi, nghe được Lâm Sĩ Lang mà nói, cùng nhau ngừng lại, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Dương Chân: "Người kia là ai a? Nhìn qua như vậy lạ mặt, là đại tỷ đầu mang tới tuổi trẻ tài tuấn, thế mà liền Lâm công tử đều cam nguyện là một cái người chứng kiến. Thiếu niên này chẳng lẽ tại văn khí bên trên có chỗ gì hơn người? Các ngươi không nghe thấy Lâm công tử nói lời sao? Thiếu niên này lại là nhất định trở thành tiên sinh quan môn đệ tử người. Quả nhiên là kinh khủng, kỳ tài trí tất nhiên hết sức kinh người. Cái gì tuổi trẻ tài tuấn? Chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu Lâm công tử đây là tại châm chọc thiếu niên này sao? Theo ta thấy, thiếu niên này nhất định là chỉ có bề ngoài, hơn nữa còn chẳng biết tại sao đắc tội Lâm công tử. Ông trời của ta, đắc tội Lâm công tử, thiếu niên này chẳng lẽ không biết Lâm công tử lai lịch sao?" Ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt dần dần trở nên có chút cổ quái. Nhất là đám người chú ý tới Lâm Sĩ Lang khóe miệng như có như không mỉa mai sau đó, càng thêm xác nhận đám người phỏng đoán. Trong lúc nhất thời tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Đông Hải Chi Tân, không biết bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn muốn trở thành tiên sinh quan môn đệ tử. Liền liền những cái kia hải ngoại đại tông môn đều đối tiên sinh lễ ngộ có thừa. Nghe nói còn có không ít tài khí hơn người tuổi trẻ cường giả tới tham gia lần này hải ngoại thí luyện, chính là vì muốn lấy được tiên sinh tán thành. Dưới tình huống như vậy, nếu như Dương Chân nhất định trở thành tiên sinh quan môn đệ tử, loại lời này truyền đi, Dương Chân tại Đông Hải Chi Tân cơ hồ nửa bước khó đi. Chậc chậc, thật đúng là một cái một tên đáng thương, lại dám đắc tội Lâm công tử dạng này tài khí hơn người chi nhân. Thật tình không biết Dương công tử cơ hồ không đánh mà thắng liền để hắn nửa bước khó đi. Khắp nơi đều là địch. Đại tỷ đầu nhíu mày, có chút bất mãn nói với Lâm công tử: "Lâm Sĩ Lang, ngươi có ý tứ gì?" Lâm Sĩ Lang vừa muốn nói chuyện, Dương Trần bỗng nhiên đi đến trước mặt hắn, trước mắt bao người, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, vậy liền hảo hảo học một ít, biết thì là biết, không biết thì là không biết, ấy là biết vậy, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Nói xong, Dương Trần tại một đám người mộng bức bên trong, quay người rời đi, chắp hai tay sau lưng thân ảnh cao lớn để cho người ta khó mà nhìn theo bóng lưng. Đại tỷ đầu toàn thân chấn động, vội vàng đi theo, Lâm Sĩ Lang sắc mặt tái nhợt, đạp đạp lui ra phía sau hai bước, tự lẩm bẩm, sắc mặt càng ngày càng đỏ, trong miệng càng nói càng nhanh. Bên cạnh tất cả mọi người chỉ có thể nghe được Lâm Sĩ Lang trong miệng truyền ra, chi chi, C-K-I-T, T, T, chi chi C-K-I-T, T, T, thanh âm. Này này cái này, vừa rồi thiếu niên kia, hắn nói chính là cái gì? Lâm công tử thế mà chấn kinh thành cái dạng này. Không nghe thấy Lâm công tử nói sao? Chi chi C-K-I-T, T. T, chi chi CK ý T, T, T, có thể là học vấn bên trong tương đối sâu câu cú có. Ý nghĩa sâu xa, người ta cũng không cần đoán mò. Học không được, ông trời của ta, quả nhiên là 10 phần học vấn cao thâm. Lâm công tử sắc mặt xanh đỏ không chắc. Ôi, vừa liếc, cái này, vừa rồi thiếu niên kia. Thật chẳng lẽ chú nhất định phải trở thành tiên sinh quan môn đệ tử? Đám người cùng nhau hãi nhiên, nhìn xem Lâm Sĩ Lang lòe loẹt sắc mặt càng không ngừng thấp giọng hô lên tiếng. Lúc này, Lâm Sĩ Lang bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ muốn cười ha ha, sau đó nhớ tới vừa mới lĩnh ngộ lời nói là Dương Trần nói. Bỗng nhiên lại bị ế trụ. Dạng như vậy giống như là ăn một con ruồi chết đồng dạng khó chịu. Sắc mặt lộ ra một cỗ âm tình bất định cảm giác. Hừ lạnh một tiếng đi hướng bên trong khoang thuyền. Huy, đại tỷ đầu vỗ vỗ Dương Trần bả vai. Hỏi, người lời mới vừa nói là có ý gì? Dương Trần để đại tỷ đầu giật nảy mình. Nghe vậy gật gù đắc ý nói. Quê hương của chúng ta một cái đại trí giả lời nói. Cái này với hắn mà nói chẳng qua là tiểu đạo thôi. Đại tỷ đầu mở to hai mắt nhìn, tò mò hỏi, gia hương của ngươi, coi là thật có rất nhiều dùng văn tái đạo cường giả. Vậy còn có thể giả? Dương Trần kém chút đều tin chính mình ta. Ông, đi vào một cái cửa khoang bên cạnh, Dương Trần đầu lập tức như là bị trọng truy đánh một cái một dạng. Biến sắc, dừng bước, đại tỷ đầu kém chút đâm vào Dương Trần trên lưng. Kỳ quái hỏi, ngươi thế nào, sắc mặt làm sao trở nên như vậy kém? Dương Trần lắc đầu, kỳ quái nhìn cửa khoang một chút, rất phổ thông một cái cửa khoang, cùng bên cạnh đồng thời không dị dạng. Thế nhưng là Dương Trần lại có thể cảm nhận được. Đạo này cửa khoang sau đó, cái kia mênh mông như biển khí tức khủng bố, sáng chói như tinh thần, rộng lớn vô biên, loại kia sâu xa khí tức, để Dương Trần hô hấp có chút buồn ngủ khó. Thế nào, ngươi không phải nói biết chính là biết, không biết là không biết, có can đảm thừa nhận thiếu sót của mình mới là đại trí tuệ sao? Bây giờ lại ngay cả tiên sinh cửa khoang cũng không dám đẩy ra. Lâm Sĩ Lang tại sau lưng thần sắc chế nhạo trêu chọc. Trên mặt đeo lên lần nữa loại kia nụ cười tự tin. Dương Trần lời nói mặc dù ẩn chứa văn đạo, nhưng hắn sau một lát liền hiểu. Nói rõ hắn cùng Dương Trần kỳ thật chênh lệch cũng không phải là quá nhiều. Dương Trần quay đầu nhìn Lâm Sĩ Lang một chút. Ngoài ý muốn nói, hiểu. Lâm Sĩ Lang cười nhạo một tiếng. Như vậy nông cạn văn yết, há có thể được xưng tụng ngộ loại này cao thâm cảnh giới. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, tại quê hương của chúng ta, mấy tuổi tiểu hài tử đều có thể dung hội quán thông. Chớ đừng nói chi là Lâm huynh đại cương quốc này quan trạng nguyên. Ngươi, Lâm Sĩ Lang thần sắc lạnh lẽo, dứt khoát im miệng không nói. Tiểu Hoàn ở một bên ăn một chút cười, bị đại tỷ đầu trừng mắt liếc, chính nàng lại không nhịn xuống phốc cười ra tiếng. Chúng ta đi vào đi. Dương Chân hiếu kỳ nói, hai tay nhẹ nhàng đặt tại cửa khoang bên trên, kẹt kẹt, theo cửa khoang mở ra, một cỗ thư hương khí tức đập vào mặt, loại kia mênh mông như biển văn chí khí tức lập tức tuôn ra mà đến. Dương Chân kêu lên một tiếng đau đớn, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, vô luận là đại tỷ đầu hay là Tiểu Hoàn cũng tốt, hoặc là Lâm Sĩ Lang cũng được, thế mà đều không có chút nào phát giác đồng dạng. Cái này, có chút ý tứ. Dương Chân hít sâu một hơi, cất bước đi vào, mới vừa tiến vào cửa khoang, Dương Chân liền toàn thân chấn động, thần sắc chấn kinh nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Nếu như không phải cước đạp thực địa, Dương Chân còn cho là mình đi tới tinh không. Vô số lấm ta lấm tấm quanh quẩn ở trước mắt, thâm thúy mà sâu thẳm. Những cái kia tinh văn thế mà hợp thành từng cái lớn nhỏ không đều văn tự, tại vũ trụ mênh mông bên trong phiêu đãng, mỗi một cái văn tự bên trên đều tản ra hoặc nồng hoặc nhạt văn chí khí tức. Cái này tiên sinh quả nhiên không tầm thường. Dương Chân cơ hồ một chút liền thích nơi này, dứt khoát đặt mông tọa hạ, hai mắt nhắm lại bắt đầu lĩnh hội. Liền thân sau ba người đều quên bén, ba người đưa mắt nhìn nhau, một mặt mộng bức, không biết Dương Chân đến cùng đang làm cái gì. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.